Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354. Trở mặt sau khi đại chiến, ngươi là nói Vương gia muốn cưỡng chế thu phục ta? Nghe được mới Vũ nhất thời Đường Mục sắc mặt rất khó nhìn, sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Vừa bắt đầu nhìn thấy đám người kia tới, không có trực tiếp đối với tự mình động thủ, càng là nói cho hắn rất nhiều tin tức hữu dụng. Đường Mục cho rằng đám người kia không sẽ động thủ, nhưng hiện tại xem ra, Đường Mục quá chắc hẳn phải vậy. Làm sao có khả năng có người đối diện bảo vật không động tâm? Xem đám người kia thật ác độc độc, không chỉ có muốn chiếm được bảo vật trong tay của hắn, còn muốn nô dịch hắn. Nếu là bắt đầu chỉ là khuyên bảo, ngươi tình ta nguyện, không có đối với hắn ép buộc, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Nhưng bây giờ đối phó nhưng muốn cưỡng chế thu phục hắn, đồng thời cướp đoạt hắn bảo vật, Đường Mục liền rất là khó chịu. Đương nhiên, Phương gia ta lời nói ra, không có thu hồi lại đạo lý. Vì lẽ đó ngươi hoặc là lựa chọn giao ra bảo vật thành vì là thiếu gia nhà ta nô bộc, hoặc là trực tiếp bị chúng ta giết chết, tiếp thu vận mệnh bị hủy diệt. Mới Vũ vào lúc này trở mặt quay về Đường Mục nói rằng, các hạ không muốn không biết cân nhắc, Phương gia chúng ta không phải ngươi có thể đắc tội. Ngươi từ chối thiếu gia nhà ta hảo ý, chính là đối với Phương gia ta sỉ nhục. Vì lẽ đó chỉ có lấy tiên huyết mới có thể cọ rửa. Mới Vũ nhất thời để Đường Mục trong lòng giận dữ, chỉ nghe Đường Mục nói rằng, ta nếu như không đáp ứng đây, không đáp ứng liền đi chết. Mới Vũ nói xong quay về bên cạnh Phương Bình vấn đạo, thiếu gia có muốn hay không bắt người này? Hiển nhiên bọn họ đã quyết định đối với Đường Mục động thủ. Đối với này, Đường Mục đầy mặt nghiêm nghị, đám người kia thực lực không yếu, liên hợp lại đối phó hắn, Đường Mục cũng cảm giác được rất nguy hiểm. Mà ni bắt lại cho ta người này, trở lại ta tầng tầng có thưởng. Phương Bình nói rằng, hiển nhiên đối với Đường Mục giao ra bảo vật nương nhờ vào cũng là rất khó chịu. Tuy rằng hắn rất cao ngạo, ở thu phục Đường Mục thời điểm thậm chí không có cùng Đường Mục nói một câu, đều là bàn giao hắn số một chó săn Mới Vũ làm. Nhưng muốn thu phục Đường Mục là hắn Phương Bình chủ ý. Bây giờ Đường Mục từ chối, đối với Phương Bình tới nói chính là to lớn sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn muốn Đường Mục đẹp đẽ, để Đường Mục biết từ chối hắn là muốn trả giá cái giá rất nặng nề, thậm chí bao gồm Đường Mục sinh mệnh. Nghe được Phương Bình, thủ hạ 8 cái cường giả hướng về Đường Mục đánh tới. Lúc này đánh tới, này 8 cái cường giả khí tức phóng thích, làm cho Đường Mục rất nhanh cũng cảm giác được 8 người này thực lực rõ ràng đều là cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp. Đối phó 8 cái đẳng cấp cao hơn ta, Đường Mục nhất thời không nói gì. Lúc này hắn tiến hóa đẳng cấp tương đương với cấp 2 cấp 8, thực tế sức chiến đấu nhưng không thể so 8 người này bất luận cái nào kém. Nhưng đối phó với 8 người này liên thủ, Đường Mục vẫn là cảm giác được áp lực. Chiến đấu vừa bắt đầu, Đường Mục liền rơi vào hạ phong, bị 8 người này đè lên đánh. Nếu không là Đường Mục cảnh giới cao viễn, đồng thời thần thông bảo vật mạnh mẽ, e sợ vào lúc này đã không chống đỡ nổi. Nhưng coi như tiếp tục kiên trì, Đường Mục tình huống lúc này cũng là tràn ngập nguy cơ. Tiểu tử kia, hiện tại ngươi đáp ứng thiếu gia nhà ta yêu cầu, giao ra bảo vật thành vì là thiếu gia nhà ta người hầu trả lại cùng, bằng không ngươi là chắc chắn phải chết. Một bên Mới Vũ thấy Đường Mục rơi vào hạ phong, nhất thời lại một lần nữa khuyên, cũng không phải mới vụ có cỡ nào cao thượng, muốn cứu Đường Mục. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là hắn muốn Đường Mục trở thành nhà hắn thiếu gia người hầu. Như vậy hắn mới có dằn vặt Đường Mục cơ hội, để hắn khó chịu mối thù. Đối với mới vũ, Đường Mục cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nỗ lực, không ngừng chống đối phương ra 8 cái bảo tiêu công kích. Cũng tiếp tục kiên trì, nhưng Đường Mục lúc này dĩ nhiên vô cùng nguy hiểm hơn y, vì vậy có tự mình biết mình Đường Mục. Lúc này lại đang suy nghĩ phá cục biện pháp. Tiểu tử, lần này bổn thiếu gia tự mình hỏi ngươi, có nguyện ý hay không giao ra bảo vật nương nhờ vào ta, trở thành ta người hầu. Vào lúc này, Phương Bình lối ra, mở miệng quay về Đường Mục vấn đạo. Ta tự mình mời chào các hạ, đã rất cho các hạ mặt mũi, các hạ không ngại đồng ý. Như vậy chúng ta cũng có thể miễn binh đao tai ương không? Vâng, đối với này, Đường Mục không thể chí phủ. Phi một tiếng, sau đó nói, ta Đường Mục cũng không có làm người khác nô lệ ý nghĩ. Đừng nói chỉ là Phương gia một đại thiếu, chính là ngươi Phương gia gia chủ, vũ giới cường giả siêu cấp, cũng đừng hòng Đường Mục. Nhất thời để Phương Bình sắc mặt âm trầm lại. Lúc này Phương Bình chân chính đối với Đường Mục động sát tâm ân y, nhìn dáng dấp người này không thể thu phục, là ta quá ngây thơ. Loại này thiên kiêu cấp bậc cường giả là rất khó thu phục. Tuy rằng người này chỉ là một cái nào đó tiểu thế giới phi thăng lên đến, nhưng còn cao hơn ta ngạo. Muốn thu phục quả thực là không thể thả. Nghĩ đến Đường Mục diện đối với bọn họ, loại kia trong xương tản mát ra kiêu ngạo, thật giống Đường Mục so với bọn họ cao cấp hơn. Đường Mục tư thế này, ánh mắt, làm cho Phương Bình nhớ tới đến bọn họ đối diện các loại trong bí cảnh diện thổ tư thái cùng ánh mắt. Chỉ là bây giờ bọn họ thân phận của song phương thay đổi, Đường Mục xem ánh mắt của bọn họ mới là loại kia rất bất bình đẳng. Đúng là như thế, Phương Bình đối với muốn thu phục Đường Mục là rất đồng ý thử một lần. Thậm chí nếu là không thể thu phục Đường Mục, hắn liền chuẩn bị để thủ hạ giết chết Đường Mục. Nguyên bản hắn đối với Đường Mục cũng không có sát tâm, nhưng hiện tại Phương Bình đối với Đường Mục động sát cơ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như vậy, ngươi cố ý muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. A đại, A nhị, A tam, ba người các ngươi cũng đồng thời cho ta ra tay, giết chết người này. Nhớ kỹ, đừng đem ta bảo vật cho làm hỏng. Phương Bình mệnh lệnh nói rằng, A đại, A nhị, A tam là Phương gia bồi dưỡng tử sĩ, là Phương Bình chân chính lá bài tẩy một trong, bây giờ bị hắn phái ra, có thể thấy được hắn đối với Đường Mục sát tâm nặng bao nhiêu. Người này rất khó thu phục, như vậy thì sẽ không thể lưu trên đời này, bằng không ta đắc tội rồi người này, chờ người này trưởng thành, tuyệt đối sẽ đối với ta trả thù. Vì lẽ đó ta nhất định phải đem người này exit từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Phương Bình liền cũng lại không cần kiêng kỵ, quay về Đường Mục la lớn, giết. Có A đại, A nhị, A tam ba người gia nhập, làm cho Đường Mục tình cảnh càng thêm gian nan lên. Đối diện là một tạm thời so với hắn nhân vật mạnh mẽ, Đường Mục lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thậm chí có đến vài lần Đường Mục bị những người này công kích được, ở trên người lưu lại từng đạo thương tổn, rất nhiều tiên huyết, làm cho Đường Mục cả người xem ra rất là không hay. Hay như bất cứ lúc nào cũng bị đám người kia giết chết. Lúc này Đường Mục xem ra có như huyết nhân giống như vậy, không chỉ có rất là chật vật, hơn nữa thật giống bất cứ lúc nào muốn bị kẻ địch giết chết dáng vẻ. nhưng chỉ có Đường Mục biết. Hắn lúc này xem ra khủng bố, nhưng cũng chỉ là được một ít thương. Đối với Đường Mục ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng tình huống như thế, Đường Mục biết duy trì không được bao lâu. Vì vậy Đường Mục đầu không ngừng chuyển động, tìm kiếm khả năng phá cục then chốt. Chỉ có tìm tới then chốt, Đường Mục mới có thể tìm tới một đường sinh cơ kia. Bằng không Đường Mục sớm muộn cũng bị này 11 cường giả giết chết. Đương nhiên, lúc này Đường Mục cũng có thể chạy trốn. Nhưng rất nhanh Đường Mục phủ định ý nghĩ này. Một khi chạy trốn, Đường Mục cảm giác mình tạo nên đến khí thế sẽ tiêu tan. Vào lúc ấy, mới sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó ý nghĩ này bị Đường Mục trực tiếp xóa. Hết chương.